Võ Lâm Dị Giới, chương 1 Ngũ Giới Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Giới Đại Lục là nơi tụ hợp của nhiều tu luyện giả xuất phát từ năm thế lực nhân, dị tiên, ma tần. Truyền thuyết kể rằng nơi đây chính là do 5 vị thần đế cảnh sáng lập, tức là 5 vị tổ tiên của 5 năm thế lực võ giả tại đây tu luyện bằng cách tụ tập thiên địa nguyên khí của trời và đất để chuyển hóa thành chân lực cho mình. Đan điền chính là bể chứa chân lực của võ giả, nếu như võ giả không có đan điền hoặc đan điền bị trọng thương thì người đó sẽ bị tàn phế đến suốt đời, cả đời đừng nghĩ đến chuyện tu thành chính quả. Ngoài ra, còn nhiều kẻ sinh ra đan điền lớn hơn người thường đều là những tên biến thái, về sau sẽ có tiền đồ cao hơn người thường gấp nhiều lần, thường được các gia tộc và tông môn bỏ nhiều công sức để hỗ trợ. Không chỉ vậy, võ giả có biệt kỹ, thường vô cùng đáng quý, mọi tông môn và gia tộc sẽ sẵn sàng đối đầu với nhau để có được những võ giả đó, mỗi võ giả đều có biệt kỹ, khác nhau nhưng tỷ lệ võ giả có biệt kỹ, là vô cùng ít ỏi nên vì vậy những võ giả có biệt kỹ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biệt kỹ, chính là những tiềm năng đặc biệt của nhân tộc được tổ tiên thời cổ đại được truyền khi huyết mạch tương ứng. Mỗi thế lực sẽ có sức mạnh đặc thù của mình, chẳng hạn như nhân tộc sở hữu biệt kỹ, thì dị tộc có sức mạnh của thần thú, ma tộc có sức mạnh của quỷ thần, tiên tộc có sức mạnh của tiên giả, thần tộc sở hữu sức mạnh của thần thánh. Nhưng qua hàng vạn năm, tình hữu nghị giữa năm thế lực này đã không còn như xưa. Tiên đối đầu với ma, nhân đối đầu với dị, còn thần từ xưa đến nay đều không tham dự vào bất cứ cuộc chiến nào của các tộc giới này. Thần chính là cảnh giới mạnh nhất của lục địa, nhưng chớ trêu thay, thiên môn từ thần đến các giới khác là điều bất khả thi, bởi vì sức mạnh của thần quá khủng bố nên vì vậy lục địa đã ngăn cách thần giới với các giới khác. Những võ giả tu luyện đến cảnh giới hóa thần sẽ có thể bước vào ngưỡng cửa thần giới, nhưng một khi bước vào là sẽ không bao giờ trở về nhân giới, dị giới, ma giới, tiên giới, trừ khi phải được 5 vị thần đế thời đại viễn cổ cùng hiệp tâm thần lực mở cổng đại thiên môn mới có khả năng trở về, nhưng điều đó lại càng không có khả năng, đã hơn ngàn ngàn vạn vạn năm qua biết bao thời đại cũng chưa ai biết được sự tồn tại của 5 vị thần đế cả. Cách chương.